Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796. Không tin, Tần Nhiên thi thể ngã xuống đất, tiếng cười đắc ý từ Herbert trong miệng vang lên. Ha ha ha a, 2567. Bị mình huyết mạch lực lượng ảnh hưởng đến đần độn. Đối phó đần như vậy chứng, thật là quá dễ dàng. Herbert nguyên bản thanh âm hùng hậu trở nên bén nhọn chói tai. Khuôn mặt càng trở nên vặn vẹo, tuy nhiên bộ dáng vẫn là Herbert dáng vẻ, nhưng cùng lúc trước cho người cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Đối phương có Herbert không có thâm độc khí chất, Candy, Richard, liệt cùng ba cái dị chủng kỵ sĩ không thể tin nhìn lấy Herbert. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Herbert cười đến càng đắc ý. Cho tới bây giờ, các ngươi sẽ không còn cho là ta là Herbert à. Herbert ánh mắt đảo qua bị hắn khống chế đám người. Ánh mắt bên trong xuất hiện nồng đậm khinh miệt. Từng cái người khoác trường bào người từ tòa thành các nơi trong bóng tối đi ra. Dùng ánh mắt lạnh như băng đánh giá đám người. Bất quá, lại không có lập tức động thủ. Hiển nhiên, những người này lĩnh là Herbert. Bọn hắn đang đợi mệnh lệnh, mà Herbert cũng không nóng nảy. Hắn đã nắm chắc phần thắng. Hắn không ngại nhiều hưởng thụ một điểm thắng lợi khoái cảm. Làm sao có thể ta là từ cái thứ nhất trong hôn mê tỉnh lại người. Người một mực không hề rời đi tầm mắt của ta. Đã từng thợ săn tiền thưởng lời nói dừng lại. Chất vấn đối phương Candy bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không sai, không sai, đúng vậy như ngươi nghĩ. Ở các ngươi cùng với ta chiến đấu hôn mê về sau. Ta liền đã thay thế Herbert, từ bị Cardiwire bắt đi bắt đầu. Vẫn luôn là ta đóng vai lấy Herbert Cardiwire tên ngu ngốc kia. Còn có các ngươi những này ngu ngốc, đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Nguyên bản ta cho rằng 2567 lại là một cái phiền toái. Dù sao, hoàng đế, huyết mạch để năng lực của hắn có thể tùy tiện nhìn thấu ta ngụy trang. Nhưng không nghĩ tới Cardiwire tên ngu ngốc kia vậy mà như thế phối hợp. Bức ta uống xong độc dược, lại đặt vào nghe trộm trang bị. Hết thảy liền trở nên hoàn mỹ. Dù là 2567 cũng không có hiện. Bất quá. Ta rất hoài nghi tới độ sử dụng mình huyết mạch lực lượng hắn. Nhìn thấy ta lúc còn có mấy phần đúng nghĩa thanh tình. Lại thêm ta nói xuất tu Đức Lâm Thành bảo đúng vậy, hoàng đế, di sản sở tại địa về sau. Hắn tức thì bị mê hoặc, nói đến đắc ý chỗ. Herbert không nhịn được lần nữa cười bắt đầu. Cái gọi là nữ vô, cũng là người bố trí bẫy dập thân thể vô pháp hành động. Nhưng là Candy lại hướng Herbert ném ánh mắt phẫn hận. Bởi vì, nàng nghĩ đến trên đường đi lời nói của đối phương. Lúc đó nhìn lại, chỉ là đơn thuần lo lắng Tần Nhiên. Nhưng giờ phút này muốn đến, lại là lợi dụng nàng tìm hiểu Tần Nhiên tình huống. Đương nhiên, thật vất vả 2567 hướng ta hỏi thăm Nick Vương Triều Túc Địch. Nếu như ta không được bố trí một chút, chẳng phải là rất xin lỗi hắn rồi. Tốt, các ngươi biết các ngươi muốn biết. Hiện tại, các ngươi có thể chết cũng không tiếc. Herbert nói khoát tay, ngón tay linh hoạt múa. Lập tức, bị khống chế thân thể chúng trong tay người vũ khí. Liền nhắm ngay lẫn nhau. Đám người hoảng sợ nhìn đối phương trong tay vũ khí. Cực lực muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nhưng liền như là trước đó công kích Tần Nhiên. Hoàn toàn làm không được, cho nên nói, người bố trí thật sự là sơ hở trùng điệp a. Ngay tại Herbert chuẩn bị hoàn thành một bước cuối cùng thời điểm. Thanh âm đột ngột liền tại sau lưng vang lên, thanh âm quen thuộc, để Herbert giật mình, nhưng còn không có đợi hắn phản ứng. Một cỗ cự đại lực đạo liền đánh vào phần eo của hắn. Liên tiếp xương cốt đứt gãy tiếng vang bên trong. Herbert rơi xuống ở đã thây nằm ngã xuống đất Tần Nhiên bên người. Sau đó, Herbert liền trơ mắt nhìn vốn nên tử vong Tần Nhiên cứ như vậy biến mất không còn tăm tích. Thậm chí, biến mất trước, đối phương còn cực kỳ ngạo mạn nhìn hắn một cái. Ánh mắt bên trong khinh thường, giống như thực chất, ngươi, chằm chằm lên trước mắt biến mất không còn tăm tích. Tần Nhiên. Herbert cật lực vặn vẹo cái cổ, nhìn về phía sau lưng, ở nơi đó, còn có một cái Tần Nhiên, cùng vừa biến mất Tần Nhiên, giống như đúc, bất luận là bề ngoài, vẫn là khí tức, nhưng khác biệt duy nhất chính là, thời khắc này Tần Nhiên khí tức càng tăng lên, tà dị khí tức giống như thực chất vặn vẹo lên chung quanh không gian. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản những cái kia người khoác trường bào người xung phong. Trên thực tế, ở Herbert bị Tần Nhiên nhất cước đá ngã về sau, những người này liền xông về Tần Nhiên, chỉ là, sau một khắc, bọn hắn bước chân xung phong liền đình chỉ, một đầu kinh khủng quái vật từ vặn vẹo trong hư không xuất hiện. Hàng trăm hàng ngàn cánh tay, răng khắp nơi hai chân. Điên cuồng đụng chạm mần ni từng viên vung lấy thất thải quang mang con mắt. Từ va chạm chỗ sinh ra, từng chương trải rộng răng nanh quái miệng ở thất thải quang mang bên trong sinh ra. Đang phi xoay tròn lấy, không có phản kháng, hoặc là nói, không thể ngăn cản, khi hơn ngàn đạo nóng rực xạ tuyến như là như mưa to rơi xuống về sau. Đủ để xưng là tinh nhuệ đám người, cứ như vậy biến mất ở trên mặt đất. Muốn, nhìn đến thú cũng sẽ không chú ý đồ ăn là cái gì. Vương thú, Herbert thống khổ rên rỉ, quen thuộc Nick Vương triều hắn khi nhìn đến cái kia có được bên trên ngàn con mắt quái vật lúc. Liền biết mình xong đời, đó là hắn hoàn toàn không thể ngăn cản lực lượng, nhưng lòng dạ nghi hoặc cũng không có bởi vì nội tạng bị xương đầu đâm thủng qua thống khổ mà giảm. Đi, hắn vô cùng nghi hoặc. Hắn hoàn mỹ kế hoạch vì sao lại bị nhìn xuyên? Vì cái gì, ngươi vì cái gì có thể hiện ta là giả? Herbert không cam lòng hỏi. Hắn tự nhận là hắn trang phục có thể giấu giếm qua tất cả người. Không chỉ có là bề ngoài bên trên, còn có học thức phương diện. Hắn cùng Herbert học thức vốn là không kém bao nhiêu. Nếu như có được Herbert bề ngoài, vậy hắn đúng vậy Herbert. Nàng là như thế tin tưởng vững chắc nhưng Tần Nhiên cũng không trả lời địch nhân vấn đề thói quen. Tần Nhiên tiến lên một bước, nâng lên nhất cước liền đá vào đối phương trên huyệt thái dương. 3. Đối phương đầu lâu như là một quả bạo liệt dưa hấu. Trực tiếp nổ tung, mà một mực bị khống chế thân thể Kenny bọn người, lập tức khôi phục hành động từng cây trong suốt, như là đầu tia phẩm chất sợi tơ. Tản ra chỉ có Tần Nhiên có thể nhìn thấy quả cam sắc quang mang. Cứ như vậy từ Kenny bọn người trên thân chóc ra, tên, con rối chi dây từng loại hình, tạp vật phẩm chất, hi hữu lực công kích, khá mạnh lực phòng ngự, cường đại thuộc tính, con rối khống chế đặc hiệu, không nhu cầu, lực lượng B cộng, nhanh nhẹn B cộng, con rối thao túng, tinh thông, phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú. Đây là một vị nào đó khôi lỗi sư mến yêu chi vật. Nhưng sử dụng nó cần có được đặc thù kỹ xảo. Con rối khống chế con rối độ khó trừ một. Hiển nhiên, đây chính là khống chế Kenny bọn người thân thể đồ vật. Tần Nhiên đem nhặt lên chứa vào sau lưng trong hành trang. Tuy nhiên hắn vô pháp sử dụng, nhưng Tần Nhiên từ trước tới giờ không sẽ chú ý thu nhặt chiến lợi phẩm money sau đó. Không để ý tới Kenny hỏi thăm ánh mắt, Tần Nhiên trực tiếp hướng về tòa thành chỗ sâu đi đến. Từ muốn, nhìn đến thú nơi đó truyền đến, nhàn nhạt khát vọng khí tức, cáo chi lấy Tần Nhiên, ở nơi đó hẳn là còn có đồ tốt, bất quá, Kenny lại lập tức đuổi theo. Người chừng nào thì hiện nàng là giả, vị này đã từng thợ săn tiền thưởng đi theo Tần Nhiên sau. Lưng truy vấn lấy. Tần Nhiên cũng không quay đầu lại hỏi ngược một câu, ngươi, tin tưởng trùng hợp sao? Ngoặc kép, hết chương.